Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 344. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây thì Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ bầu trời truyền đến dao động năng lượng kịch liệt. Ba tầng bảo hộ trên bầu trời hành tinh thủ đô cũng là lồng năng lượng trận pháp luyện kim mạnh mẽ nhất, đột nhiên bắt đầu vỡ vụn sụp đổ. Ánh lửa từ năng lượng bạo tạc trong nháy mắt đã tràn ngập khắp toàn bộ bầu trời. Một bàn tay màu tía khổng lồ dần phóng lại trong tầm mắt của Hoàng Kim Tích Dịch Vương, phản xạ lại hình ảnh thiên khung vỡ vụn, hình ảnh của ngày tận thế. Cấp bậc thủy tổ. Khi ức huyết mạch trong Hoàng Kim Tích Dịch Vương điên cuồng cảnh báo, chỉ sau của nó vung vẫy, dùng cái đuôi chống đỡ thân thể mới miễn cưỡng đứng vững được. Đối mặt với uy áp từ tổ cấp, trong nháy mắt nó đã cảm nhận được sự tuyệt vọng. Còn mái tóc dài trên người bàn hổ bay lên như thác nước rút. Hắn đột nhiên rút ra trường đao sau lưng, chỉ về hướng bầu trời, tiếng bước chân truyền đến. Là tiếng những cường giả cuối cùng còn sót lại của Thiên Đăng Vương Triều đuổi đến. Người dẫn đầu là Tất Vân Đào, là điều tra viên thuộc chấp pháp cục Làng Tiếu Thành ngày trước đây. Sau này, hắn được Lâm Bắc Thần xem trọng, truyền thụ Thiên Đạo Quyết. Bây giờ hắn là đao khách số 1 số 2 Thiên Đăng Vương Triều, cũng là một trong những người còn sống sót. Đại vương, quân địch đột kích. Đại vương là cấp bậc thủy tổ. Chúng ta bảo vệ ngài rút lui. Các cường giả bảo vệ bên người bàn hổ chật như nệm cối. Bàn hổ lắc đầu. Phía sau hắn, hư ảnh của từng đế giả không ngừng xuất hiện. Khí thế cũng đang không ngừng dâng cao. Cuộc diện của ngày hôm nay chỉ có tử chiến mà thôi. Giọng nói của bàn hổ nhẹ nhàng nhưng kiên định trôi chảy như chưa từng có lại nói. Các vị, có người đã từng hỏi ta. Một trận chiến đã biết trước kết quả, rốt cuộc có ý nghĩa gì? Ta không trả lời. Hôm nay ta đã có đáp án. Ý nghĩa của nó có lẽ chính là khi đối mặt với cấp bậc thủy tổ, chúng ta vẫn có dũng khí rút đao. Hy vọng lòng dũng cảm này của chúng ta có thể được hậu nhân khắc ghi. Nói đến đây, giọng nói đột nhiên cao ngất, giận dữ thét to, rút đao. Tất Vân Đào cũng trống to, rút đao, rút đao. Các đạo khách thiền làng tỉnh lộ nhao nhao rút bình khí của mình ra. Đạo ý kiều thán, đạo khí rét lạnh. Lực lượng như thế đủ để toàn bộ nghìn vạn sinh linh trên thiên lang tinh lộ phải kinh sợ. Là ý uẩn trên thanh đao trải qua vài vạn năm thấm đẫm gió sương mưa tuyết, là niềm kiêu ngạo của đạo khách thiên lang. Nhưng đối mặt với cự thủ quỷ khí màu tím vươn từ trên trời xuống kia, cứ như đòm đóm trước ánh trăng rằm, khó mà ngăn cản nổi. Tiếng xé rách không gian rít lên. Một đạo hồng mang huyết nguyệt phóng lên tận trời, chặt đứt cánh tay kia. Đức Hoàng Thanh Kim Lăng Thần đứng sừng sững giữa hư không, màu áo cưới đỏ chót, một mái tóc dài tuyết trắng tỏa ra lực lượng, gần như là cấp bậc thủy tổ, đánh đuổi tự thủ cấp thủy tổ kia đi. Tiếng hoan hô còn chưa kịp vang lên, thì chuyện còn đáng sợ hơn đã xảy ra. Trên bầu trời, tám nhãn màu to lớn như hành tinh mở ra, mặt có màu tía đỏ, giống hình như tám tinh cầu hỏa diễm đột nhiên xuất hiện, tỏa ra quang minh u linh, tiếp cận toàn bộ hành tinh thủ đô. Một con mắt trong số đó còn lớn hơn cả hành tinh thủ đô, bật chợt quỷ khí màu tía lưu chuyển. Gương mặt của bốn bộ xương khô khổng lồ xuất hiện. Trong hốc mắt có quỷ hỏa lập lè, chính là những con mắt mà mọi người đang nhìn thấy trước đó. Cấp bậc thủy tổ, bốn kẻ cấp bậc thủy tổ. Chỉ một thoáng, toàn bộ hành tinh thủ đô đều bị tử vong và tuyệt vọng bao trùm. Loại sức mạnh ở cấp bậc thế này vốn không phải là thứ mà Kinh Kim Thần Triều có thể đối địch được. Âm cực thủy tổ quái vật lần thứ hai xuất hiện rồi. Lâm Bắc Thần ra lệnh cho người của Thượng Nhân Doanh ra tay. Ý nghĩa chân chính của việc này là để âm cực thủy tổ giấy ở trong đám thủy tổ đệ tử này ra tay. Sau khi bị Lâm Bắc Thần không chút nề mặt mà chém chết người phản đối, cho dù đám âm cực thủy tổ có tức giận cỡ nào cũng cần phải hiện thân. Chẳng qua là điều khiến bọn họ tức giận chỉ là thái độ ngông nghênh của Lâm Bắc Thần, mà không phải bọn họ mâu thuẫn với việc phải ra tay. Rốt cuộc muốn đạt được dường khí vận thì phải tham dự chiến tranh, phải giết chóc. Nếu không phải bởi vì Trường Sinh tổ chức có mưu tính riêng, không cho bọn họ trước tiên ra tay, thì đám âm cực thủy tổ này đã làm loạn giết chóc bốn phía ở Hồng Hoang vũ trụ sau khi rời khỏi vạn tộc chi ngục từ lâu. Bốn vị âm cực thủy tổ hoàn toàn hiện thân. Thân hình bộ xương khô rất lớn của bọn họ dùng hình thức phức tạp pháp tướng để xuất hiện. Cho dù không phải ở trong âm cực vũ trụ, vẫn chịu áp lực của Hồng Hoang vũ trụ pháp tắc. Nhưng khi bọn họ dốc sức thăng hoa bùng nổ, nhưng cũng có thể lấy thế nghiền áp đối với cường giả dưới các bậc thủy tổ. Luyện kim phù không củ trận rách nát. Cuối cùng, ba tầng năng lượng hộ tráo tan vỡ tựa như mảnh vỡ thủy tinh bắn tung tóe. Mỗi một vị nhân tộc cường giả của thủ đô tinh đều là cảm nhận được tử vong đang buông xuống. Quân hạm đội, cường giả của đế quốc bay cắt qua không khí, tạo ra vệt sáng tựa như thiên hà chảy ngược, từ bên ngoài không gian rầm rầm trút xuống. Cùng lúc đó, hàng loạt vệt sáng cũng từ thủ đô tinh của canh kim thần triều bay lên trời, chỉ là số lượng kém rất xa so với đế quốc quân. Đây là sự giãy giụa cuối cùng từ nhiều thiều thần lao đầu vào lửa, là sự phản công của thú dữ bị nhốt. Tiếng vang quanh quẩn ở trên hư không, tiếng kêu thảm thiết trống to rít gào, âm thanh phát ra khi võ đạo sinh linh chiến đấu tràn ngập toàn bộ thủ đô tinh của canh kim thần triều. Tử vong đúng hạn mà tới, giết! Bản hổ rút ra trường đao ở bên hông. Đằng sau hắn, 10 bóng dáng hoàng giả hư ảo cũng đồng thời rút đao. Thân hình cao mười mấy ngàn mét xẹt qua hư không. Trong nháy mắt, không biết bao phủ bao nhiêu quân chiến hạm và cường giả của đế quốc. Nhưng giống như bổ ra nước biển, càng nhiều đế quốc quân chiến hạm, cường giả mạnh hơn như thủy triều sông tới. Bản hổ ra tay đã bại lộ vị trí của chính mình. Loại cường giả hiếm thấy của canh kim thần triều như hắn là mục tiêu săn giết hàng đầu của các tướng lĩnh đỉnh cấp trong đế quốc quân. Một cái đầu người tương đương với chiến công to lớn. Giết hắn! Thiên đàng đạo khách sùng phong, tất phần đạo rống giận. Chân khí gừng thành thiên đao, lơ lửng trên đỉnh đầu. Trong nháy mắt hóa thành ánh đào vô số vô tận, tựa như gió lốc thổi quét xung quanh. Thiên đạo tuyệt học tái hiện cõi trần, mà những đao khách khác cũng coi cái chết tựa như sự sống. Ánh đào lóng lánh, đây là vinh quang cuối cùng của các đao khách thiên lang tinh lộ. Mà trong hư không, càng nhiều cường giả của đế quốc quân nằm về phía lang thần, canh kim nữ hoàng. Đây chính là vị thủ lĩnh nổi danh song song với bắc thần quân thần Hàn Bất Phụ. Nếu bắt được nàng ta, đó chính là chiến công đầu tiên trong cuộc chiến tranh bao vây tiêu trừ lần thứ hai này. Còn lớn hơn chiến công, Trần Phỉ bắt được cái đầu của Lâm Bắc Thần lần trước, đủ để cho sĩ tốt thấp kém nhất vượt cấp trở thành nhân vật quyền quý đỉnh cấp của đế quốc. Nhưng mà ánh sáng đỏ như máu bùng nổ, vĩnh hằng chi hỏa màu đỏ tươi từ trong cơ thể của Lăng Thần cháy lan ra xung quanh. Nơi ngọn lửa đi qua, bất kể là tinh quân, đế giả, tinh tôn hay là cường giả gần thủy tổ đều giống như tờ giấy bình thường chạm vào lửa, trong nháy mắt tan thành tro bụi rồi hóa thành hư vô. Sóng nhiệt hừng hực bao trùm vòng trời, ánh sáng đỏ chiếu rọi, một nửa chiến trường trên không trung bị xóa đi. Nếu đó đế quốc quân từ luyện kim củ trận rách nát nhảy vào, tự nhiên đức thiên hà chảy ngược, vậy thì lang thần lúc này chính là vị thần khống chế thiên hà. Nàng chân đạp hư không, bước chân lướt qua, hư không cũng bắt đầu bốc cháy, để lại từng dấu chân màu đỏ đậm tựa như huyết liên nở rộ. Nàng bước từng bước một như dẫm lên thang trời. Tình hình chiến sự ở thủ đô tình đang sau lưng không khiến cho nàng chú ý chút nào. Nàng ngẩng đầu lên, mái tóc dài màu trắng như tuyết tung bay, đôi mắt sáng ngời tựa như ngọn lửa thiêu đốt, nhìn chăm chăm vào bốn phía, thần bộ xương khô của âm cực thủy tổ ngoài không gian kia. Lực lượng cường đại mênh mông, từ bên trong mỗi một lỗ chân lồng trên người lang thần đều có ngọn lửa màu đỏ đậm phun ra. Thân thể của nàng đang cấp tốc dị hóa. Đây đã không còn chỉ là dung hợp với vĩnh hằng chi hỏa, mà là muốn triệt để hóa thành vĩnh hằng chi hỏa. Mà theo nàng từng bước một lên cao, cả người của nàng phát ra nhiệt độ cũng đang điên cuồng tăng lên. Tới cuối cùng, ngay cả bốn vị thủy tổ của âm cực vũ trụ cũng cảm nhận được sự uy hiếp. Một sợi tóc trắng như tuyết nhẹ nhàng xẹt qua, hư không bị dung luyện, tóc trắng như tuyết lại ẩn chứa lực lượng hủy diệt. Lúc này lang thần hết sức thăng hoa thiêu đốt, cho dù là một sợi tóc cũng đủ để chém giết cường giả đế cảnh. Tại sao lại là các ngươi? Trong giọng nói của lang thần mang theo sát ý hủy thiên diệt địa, nàng muốn giết thủy tổ vì giờ phút này mà đã chuẩn bị rất lâu, nhưng nhìn thấy lại không phải thủy tổ của hoang cổ tộc mà là đám ác ma đến từ một thế giới khác, thất vọng phẫn nộ. Trong nháy mắt, âm cực vũ trụ thủy tổ xuất hiện, hoang cổ tộc bóc đi gương mặt cuối cùng, trần trụi lộ ra sự phản bội đế hoàng. Trong cơ thể của nàng này có dương khí vận hiếm thấy, giết nàng vẫn chia khí vận này, chúng ta có thể trường sinh. Giết, giết, giết! Bốn vị âm cực thủy tổ đồng thời ra tay, mong vuốt xương khô to lớn có thể bóp vỡ sao trời, ẩn chứa hàn ý pháp tắc vô thượng, ép xuống thật mạnh về phía lang thần. Luyện! Lang thần giơ tay nắm một cái, vĩnh hằng chi hỏa thổi quét hư không, tự như mặt biển đảo ngược, chỉ trong chốc lát bao bọc bốn bộ móng vuốt khổng lồ, thiêu đốt ngọn lửa cực âm chi lực màu xanh lá. Trong tiếng vang nhỏ xèo xèo, móng vuốt xương khô khổng lồ trong nháy mắt bị đông chảy thành trạng thái dịch màu trắng. Bốn con quái vật âm cực thủy tổ đồng thời phát ra tiếng hô đau, vừa kinh ngạc vừa giận dữ. Hiển nhiên bọn họ đã coi thường uy lực của vĩnh hằng chi hỏa của canh kim nữ hoàng. Trong tiếng vang nhỏ liên tục, trạng thái dịch màu trắng bị luyện hóa thành một thanh kiếm màu bạc khổng lồ. Thần kiếm dài 10.000 mét, sắc bén lạnh lẽo, lại mang theo ánh lửa nóng kinh người, bay lơ lửng bên cạnh lang thần. Đây là thần thông của luyện kim đạo, tu luyện đến mức tận cùng, cơ hồ không có gì là không luyện được. Trong nháy mắt luyện hóa bốn bộ móng vuốt xương khô của âm cực vũ trụ thủy tổ thành vũ khí của mình, lang thần vuốt ve thân kiếm màu bạc giống như vuốt ve da thịt của người kia. Đáng tiếc thế gian chẳng còn lâm lang, ngân kiếm mất đi chân ý. Thân hình của lang thần không ngừng phóng đại, ngọn lửa từ bên trong mỗi bộ tấc da thịt lan ra, lan tràn ra bên ngoài. Tới cuối cùng, nàng trực tiếp hóa thành người khổng lồ lửa. Bàn tay to lớn bỗng nhiên bắt lấy trường kiếm màu bạc. Ngọn lửa màu đỏ tươi bắt đầu lan tràn từ chuôi kiếm. Trong nháy mắt trải rộng toàn bộ thanh kiếm khổng lồ, ngọn lửa cháy đỏ rừng rực lan rộng khắp không gian. Mũi kiếm chỉ hướng bốn vị âm cực thủy tổ. Thân hình khổng lồ lập lòe, ánh kiếm như nước. Trận chiến giữa thủy tổ nổ ra trong nháy mắt, năng lượng dao động khủng khiếp tưởng như thủy triều lan tràn ra bốn phương tám hướng. Đế quốc quân chung quanh tưởng như cát vàng trong gió, nhanh chóng phân giải mai một. Thanh kiếm lửa khổng lồ trực tiếp chém một bộ xương khô âm cực thủy tổ từ chính giữa thành hai. Vĩnh hằng chi hỏa màu đỏ tươi vẫn còn bốc cháy ở mặt vỡ của bộ xương khô, nhưng một bộ xương khô âm cực thủy tổ khác há mồm thổi một hơi vào ngọn lửa này. Quỷ khí màu xanh tím phun ra, trong nháy mắt đã dập tắt vĩnh hằng chi hỏa trên hai nửa bộ xương khô đứt gãy. Đồng thời hai nửa bộ xương khô lắc mình, biến hóa thành hai con quái vật âm cực thủy tổ hoàn chỉnh, xông về phía lang thần chém giết. Từ bốn bộ xương khô âm cực thủy tổ biến thành sáu bộ. Trong đôi mắt to như hằng tinh của lang thần, ánh mắt lập lòe, cũng không có chút gợn sóng sợ hãi nào. Nàng không ngừng ra kiếm, dùng móng vuốt của bộ xương khô âm cực thủy tổ luyện thành kiếm, đã là cấp bậc gần tổ khí, cộng thêm ảnh hưởng của vĩnh hằng chi hỏa, có thể thoải mái chém đứt xương cốt cứng rắn của bộ xương khô. Phát huy vô cùng nhuần nhuyễn lực lượng và uy năng của luyện kim đạo cấp thủy tổ. Trong khoảng thời gian ngắn, lang thần vô cùng dũng mãnh vô địch. Từng mảng xương khô âm cực thủy tổ không ngừng bị bổ ra. Trong đó, một số bị vĩnh hằng chi hỏa đốt cháy, một số hóa thành bộ xương khô âm cực thủy tổ hoàn chỉnh, tiếp tục vây công lang thần. Tứ đại âm cực thủy tổ cũng cảm thấy mối nguy cơ. Bọn họ không nghĩ tới thế mà ở chỗ này lại gặp được đối thủ đáng sợ như thế. Năm đó, sau khi 24 huyết mạch đạo của nhân tộc tan vỡ, điêu tàn, lực lượng uy hiếp tới bọn họ nhất lại tới từ một hồng hoàng hậu bối. Luyện kim huyết mạch đạo nắm vững vĩnh hằng chi hỏa thật là khắc tinh lớn nhất của âm cực sinh vật. Nếu trên trường của âm cực vũ trụ thì không chật vật đến như thế. Trong khoảng thời gian ngắn, tứ đại âm cực thủy tổ liên thủ lại, thao tác mấy chục bộ xương khô, thế nhưng không thể chém giết lang thần. Hai bên rơi vào thế giằng co. Một bộ xương khô trong đó cười âm hiểm một tiếng, bỗng nhiên ra tay với thủ đô tinh của canh kim thần triều. Móng vuốt xương khô to lớn lượn lờ quỷ khí màu xanh tím, chộp với phía tinh cầu đang đắm chìm trong lửa đạn. Đây là muốn liên lụy tinh thần của lang thần. Nhưng bộ xương khô khác lại bị hoảng sợ, vội vàng ngăn trở. Quên lời của tên kia sao? Chỉ có thể giết người, không được hủy diệt chủ tinh. Hắn còn muốn thu hoạch. Bộ xương khô chợt khựng lại, bộ móc vuốt tức khắc bị thanh kiếm lửa bạc chém xuống. Hắn phát ra tiếng gầm gừ, uất ức phẫn nộ. Chưa bao giờ từng nghĩ tới có một ngày bản thân là âm cực thủy tổ, thế mà hành động lại bị cản tay như thế. Còn phải nhìn ánh mắt của một kẻ tiểu bối để làm việc. Đợi đến lúc ta lấy được dương khí vận, luyện hóa trường sinh, chắc chắn sẽ giết chết cái tên Lý Thiếu Phi đầu đất kia. Vị âm cực thủy tổ này trong lòng thầy độc. Nhưng đúng lúc này, một tiếng va chạm kim loại vang lên, hư không đột ngột nổ tung. Một cái lò luyện khổng lồ phá vỡ vách ngăn hư không xuất hiện ở trên không trung của thủ đô tinh, Vĩnh Hằng Chi Lô. Ở trong một khe hở khác trong hư không, thân hình của Bạch Khâm Vân chợt lóe lên rồi biến mất. Lăng Thần giơ tay vẫy một cái, Vĩnh Hằng Chi Lô nháy mắt dừng ở trong lòng bàn tay của nàng. Cảm nhận được ngọn lửa trong lò luyện điên cuồng thiêu đốt, trong nháy mắt nàng hiểu hết những gì đã xảy ra với tiến sĩ đạo. Khẽ thở dài trong lòng, lửa thù hận càng thêm cháy rực. Tạm muốn Lăng Thần triệu hoán tổ điện, dốc hết sức thúc giục Vĩnh Hằng Chi Lô. Nhìn về phía âm cực thủy tổ trong hư không, lạnh lùng nói: "Ta muốn toàn bộ các ngươi đều lưu lại nơi này chôn cùng." Lò luyện bằng đồng treo ngược đổ ra diệt thế hỏa diễm. Lò luyện bằng đồng treo ngược, ngọn lửa vĩnh hằng vô tận từ trong đó trào ra. Nhưng bộ xương khô âm cực thủy tổ đột nhiên không kịp phòng cửa, trực tiếp bị bao vây bên trong biển lửa. Thân mình bộ xương khô cứng rắn có thể so với tổ khí, lại lập tức nhanh chóng mềm hóa, tan chảy, tựa như kình nến bị ngọn lửa liếm láp, biến thành trạng thái lỏng mà chảy xuôi, mất đi hình dạng vốn có. Lúc này đây, chúng đó rút cuộc không còn cách nào phục hồi như cũ nữa. Không! Tiếng hô tuyệt vọng mà lại phẫn nộ vang lên. Tứ đại âm cực thủy tổ nằm mơ cũng không thể nghĩ tới, lại gặp được mối nguy cơ sinh tử ở chỗ này. Đây vốn nên là một cuộc giết chóc nghiêng về một phía. Cho dù là ngay từ đầu lăng thần hiện thân, thì bay ra lực lượng cấp bậc cần thủy tổ cũng nằm trong tin tình báo từ trước. Nhưng ai có thể nghĩ đến Vĩnh Hằng Chi Lô đột nhiên xuất hiện, hơn nữa trong đó ẩn chứa lực lượng vượt xa cả tổ khí. Dưới sự thúc giục không tiếc cái giá lớn phải trả của lăng thần, bọn họ gặp phiền phức to. Diệt thế viêm hỏa luyện hóa thần bộ xương pháp khô của các âm cực thủy tổ. Bọn chúng giãy giụa, rống giận, rít gào, tung ra các loại bí thuật cấm chiêu. Nhưng đều khó có thể chống cự được Vĩnh Hằng Chi Lô treo ngược đang không ngừng rải rác diệt thế chi viêm. Ngọn lửa vĩnh hằng cắn nuốt hơi thở sinh mệnh của đám âm cực thủy tổ. Cứu chúng ta! Một vị âm cực thủy tổ phát ra tiếng rít gào, giọng gầm chấn động thông qua vách ngăn không gian mà truyền ra bên ngoài nơi xa. Sâu trong vũ trụ, một luồng lực lượng mạnh mẽ cuồn cuộn chợt xuất hiện. Con người đỏ như máu phảng phất như thấm vào trong biển máu ngân hà vũ trụ, nhanh chóng tới gần canh kim thần triều với một tốc độ không thể tưởng tượng được, thậm chí còn vượt xa khoảng cách trùng động khiêu dược. Ở bên trong hồng hoang vũ trụ, chỉ có thủy tổ mới có thể đạt tới loại tốc độ này. Đạo hữu, xin dừng bước. Một giọng nói đột nhiên xuất hiện ở trước người bóng người đỏ như máu, anh kiếm lóng lánh, tự nhiên muốn cắt qua vĩnh hằng. Người phương nào? Bóng người dừng bước. Trong khu vực hư không vũ trụ này, đột nhiên bộc phát ra lực lượng cấp hủy diệt. Tầng lớn không gian đột ngột sụp đổ xuống, có rút lại. Sau đó bất chợt mở rộng phông lớn, hướng về phía ngoài. Trong nháy mắt không biết có bao nhiêu sao trời bị nghiền nát thành tro bụi. Chờ cho tới khi hết thảy lực lượng khủng khiếp dần dần bình ổn, bóng người đỏ như máu hóa thành huyết ma đạo thủy tổ. Trên mặt của hắn mang theo vẻ nghi hoặc, lại là một vị thủy tổ. Thế gian này, thế mà còn thủy tổ khác tồn tại. Người vừa rồi ra tay chặn hắn lại, thế mà là một vị cường giả kiếm đạo thủy tổ xa lạ. Chuyện này vượt qua sự nhận thức của hắn. Vì sao lại như thế? Huyết ma thủy tổ không tiếp tục đi tới canh kim thần triều tinh hệ để chỉ viện. Bởi vì khoảng thời gian chậm trễ một lúc này, cuộc chiến ở nơi đó đã hạ màn. Không nghĩ tới âm cực thủy tổ dốc sức thăng hoa sống lại, thế mà toàn bộ đều bị chém giết, ngã xuống. Ai có thể nghĩ tới chuyện lại xảy ra như vậy? Huyết ma thủy tổ trong lòng khẽ động, trở về lối cũ. Canh kim thần triều tinh hệ, ngọn lửa trong vĩnh hằng trì lô dần dần thu điểm. Lăng thần như cũ là hình thái người khổng lồ lửa, bước chân hơi lảo đảo đi tới phía dưới vĩnh hằng chi lô, giơ tay cỡ xuống. Ngọn lửa trên toàn thân của nàng nhanh chóng hòa vào trong miệng lò. Trong vũ trụ lại có tro bụi bay lơ lửng khắp nơi. Lăng thần khôi phục khuôn mặt và thân hình vốn có, vĩnh hằng chi lô cũng tùy theo nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng thu nhỏ cỡ bằng cái bát bị lăng thần nâng trên tay. Đáng tiếc. Trên mặt của lăng thần đổ ra vẻ tiếc nuối. Nàng muốn chém giết hoang cổ tộc thủy tổ, vì thế đã chuẩn bị rất lâu. Tê dần dư vận của tiến sĩ đạo cho bên trong vĩnh hằng chi lô. Nghĩa khí và máu thịt của thư sinh cho vĩnh hằng chi lô lực lượng mạnh nhất. Đáng tiếc cuối cùng đại chỉ chém giết âm cực vũ trụ thủy tổ quái vật. Quay đầu nhìn lại, nơi xa thủ đô tinh đã hóa thành phế tích, trở nên hoang vu. Hiển nhiên cuộc chiến đấu trên tinh cầu vẫn chưa kết thúc. Thần triều của luyện kim sư sẽ trở thành có một không hai. Luyện kim cổ trận rách nát ngoài không gian, sinh ra phản ứng dây chuyền mà nổ mạnh, tạo thành ảnh hưởng chí mạng cho các sinh linh trên thủ đô tinh. Rốt cuộc vẫn là không tránh được. Lăng thần nhỏ giọng thở dài. Bên ngoài lớp da thịt trắng nõn như ngọc của nàng xuất hiện từng vết xăm hình ngọn lửa hừng hực. Làn da tựa như trang giấy bị đốt cháy, nhanh chóng hóa thành tro tàn mai một, trở thành tro bụi bay đi. Đi thôi. Bàn tay của nàng khẽ đẩy. Vĩnh hằng chỉ lồ nhoáng lên một cái, hóa thành một tia sáng bắn về phía chỗ sâu trong vũ trụ hư không, cũng không biết là đi đâu. Sau đó nửa người trên tính cả bộ phận cuối cùng của cái đầu đã hóa thành tro bụi lấp lánh, tung bay trong tinh không tối tăm vắng lặng này. Chút điểm sáng nhỏ nhoi còn sót lại chợt lóe rồi biến mất, tựa như sao trời trên bầu trời đêm lúc ẩn lúc hiện. Giết! Trong thủ đô tinh, bản hồ vết thương chồng chất lại một lần nữa ra đao. Bên người hắn đã không còn đồng bạn. Tất cả các thiên lang đào khách khác, bao gồm tất cả Thất Vân Đào, đều đã dùng sinh mệnh bảo vệ sự vinh quang của đào khách. Cho dù ngã xuống, cũng đều giữ tư thế vùng đào hướng về phía trước. Chung quanh đám cường giả của đế quốc quân như thủy triều xông tới. Bản hồ nở nụ cười. Hắn nhìn thoáng qua Hoàng Kim Tích Dịch Vương cũng đã nằm trong vũng máu, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài. Lâm đại ca, ta tới tìm ngươi đây. Âm âm, đạo ý phát ra. Vô tận ánh đao từ trong thân thể của bàn hổ cao thét xông ra. Phía sau bởi thân hình hoàng giả đồng thời hóa thành ánh lửa lộng lẫy nhất, ngừng tụ lực lượng làm không gian sụp đổ, sau đó đột ngột nổ mạnh. Một lần chống cự cuối cùng trên thủ đô tinh, sau cực hạn bùng nổ, chân quy về bình đẳng. Đám cường giả đế quốc quân trong phạm vi mấy ngàn dặm xung quanh, bất kể tu vi thấp hay cao, tất cả đều hóa thành máu loãng thịt nát như bột mịn mà bắn tung tóe. Sau cú nổ mạnh, vị trí mà ban đầu bàn hộ đứng đã trống rỗng không còn gì. Đi rồi. Đạo khách mạnh nhất từ trước tới nay của thiên lang tinh lộ cũng đi rồi. Thiên dự tinh hệ, bộ chỉ huy tối cao của Bắc Thần quân đoàn, nhận được tin tức chuyển tới, tham mưu bộ rơi vào yên lặng. Tiến sĩ đạo thất bại thảm thiết, canh kim thần triều sụp đổ. Tuy rằng đã đoán trước được điều này từ lâu, xác suất tin tức như vậy truyền tới là rất lớn, nhưng ai mà không hy vọng kỳ tích sẽ xuất hiện chứ? Nhưng khi tin tức như vậy thật sự truyền đến, cảm giác thất bại nặng nề và mờ mịt bao phủ quanh tham mưu bộ. Rất nhiều người theo bản năng chuyển ánh mắt về phía cánh cửa nơi xa xôi kia. Nếu trên thế giới này còn có kỳ tích, vậy thì kỳ tích nhất định sẽ ở đằng sau cánh cửa kia. Quân thần của Hồng Hoang vũ trụ, thần thoại bất bại. Lúc này đây hắn có thể ngăn cơn sóng dữ không? Trong văn phòng, Hàn Bất Phụ xem tin tức xong, trong lòng thở dài một tiếng. Hai minh hữu đều đã thua trận, đi trước một bước, kế tiếp sẽ tới phiền hắn. Bắc Thần quân đoàn là hy vọng cuối cùng của Hồng Hoang vũ trụ. Trong đầu lần nữa nhớ lại kế hoạch cuối cùng, hắn hít sâu một hơi, sau đó đứng dậy mở ra cửa văn phòng, chậm rãi đi ra ngoài. Tất cả ánh mắt trong nháy mắt tập trung lên trên người hắn. Hàn Bát Phụ không nói sàm, trực tiếp mở miệng, ta ra lệnh. Mọi người theo bản năng lập tức đứng thẳng người. Quân đoàn trưởng của các bộ tập tức dẫn toàn bộ các bộ trở về tổng bộ, chấp hành kế hoạch tác chiến cuối cùng tên là Thâu Đao. Giọng nói của Hàn Bát Phụ quanh quẩn bên tai mọi người. Các tham mưu tức khắc bắt đầu chấp hành mệnh lệnh. Lực lượng của Bắc Thần quân đoàn bắt đầu nhanh chóng tập trung, co lại, từ bỏ toàn bộ trận địa và giới tinh ở tiền tuyến. Không một ai biết kế hoạch Thâu Đao hoàn chỉnh là gì. Nhưng mọi người đều biết trước, bước đầu tiên của kế hoạch này chính là rút ngắn chiến tuyến. Năm người Thiên Thiến, Long Na, Lý Dục lĩnh quân tới rồi. Kế tiếp làm gì? Lý Dục tò mò hỏi. Sau đó hắn nhìn thấy bên trong tầng trời thấp của thủ phủ tinh xuất hiện một điểm truyền tống trùng động kiều dược to lớn. Một trùng động hoàn toàn mới lạ, xa lạ, không biết tên, thông tới hướng nào. Tất cả mọi người vô cùng tò mò, nhưng vẫn chưa có lời giải thích. Bắc Thần quân đoàn đang dùng tốc độ nhanh nhất có thể di chuyển hướng tới cái trùng động này. Đây là rút lui có tính chiến lược sao? Lý Dục vô cùng tò mò hỏi, rút lui tới nơi nào? Chuẩn bị đường lui tốt chưa? Không biết. Long Na lắc đầu. Lúc trước nàng từng là một thành viên trong tối cao tác chiến tham mưu bộ. Trong đại chiến lần này cũng lĩnh quân xuất chiến, tắm máu ngân hà, lại cũng không biết rõ về bước kế tiếp của kế hoạch Thâu Đao. Long Na cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cái trùng động khiêu dược khổng lồ này. Hỏi nhiều như vậy để làm gì? Thiên Thiến xách theo tàng nguyệt trùy, bàn làm lại. Trong mắt có vẻ khó hiểu. Bởi vì nàng cảm thấy cái truyền tống trùng động này hơi quen. Chẳng qua nàng vẫn chưa suy nghĩ sâu xa, lại nói, đi theo Hàn đại ca đi, khẳng định có thể báo thù, phải tin tưởng nàng. Lý Dục như có điều suy nghĩ. Lúc này truyền lệnh quan của tối cao thống soái đến. Bà vị đại soái có hội nghị tác chiến khẩn cấp, mời đi theo ta. Truyền lệnh quan lại nói. Hội nghị tác chiến khẩn cấp, Lý Dục nói, tất cả thống soái cấp quân đoàn đều phải tham gia sao? Truyền lệnh quan nói, một bộ phận, người đi thì sẽ biết. Ba người không dám chậm trễ, lập tức chạy tới tối cao thống soái tác chiến bộ, tới phòng hội nghị lớn. Lý Dục mới phát hiện kỳ thật không nhiều người nhận được quân lệnh đi tham dự hội nghị. Tính cả bọn họ, tổng cộng cũng chỉ 20 mấy người, đều là những người biểu hiện anh dũng trong những trận chiến lúc trước, lập được công lao to lớn. Thiên trận lưu chuyển, toàn bộ phòng họp được trận pháp cường đại bao phủ. Tân hình của Hàn Bất Vũ xuất hiện ở trong phòng họp. Hàn không nói câu dư thừa, giơ tay nhấn một cái. Một bản tinh đồ hoàn toàn mới xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đó là một đại lục có sao trời quay xung quanh, thoạt nhìn rộng lớn cô tịch. Giới tinh có thể so với thủ phủ tinh của thiên dự tinh hệ, lại chỉ nhỏ như gà con trước mặt đại lục trên tinh đồ này mà thôi. Đối lập như vậy, kỳ lạ mà lại cực kỳ chấn động, đánh sâu vào thị giác. Đây là... Đôi mắt của Lý Dục hơi co rút lại. Những tướng lãnh khác cũng đều nhận ra được điều gì. Mục tiêu tác chiến cuối cùng của chúng ta chính là nơi đây. Hàn Bất Phụ chỉ vào đại lục trên tinh đồ, nói gần từng câu từng chữ. Trung tâm của Thần Thánh Đế Quốc, tổng bộ bị hoang cổ tộc tù hú chiếm tổ chìm ách, đế tình đại lục. Trong phòng hội nghị, mọi người tức khắc ổ lên xôn xao. Long Na cũng nhận ra được điều gì đó. Thì ra phía sau thời không truyền tống điểm hoàn toàn mới kia là đế tinh đại lục. Chúng ta nắm giữ truyền tống lộ tuyến có thể đi vào thông đế tinh đại lục sao? Hiện giờ tất cả truyền tống trùng động khiêu dược điểm đã biết xung quanh thiên dự tinh hệ đều bị đế quốc quần chiếm lĩnh một cách tuyệt đối. Đừng nói là đi tới đế tinh đại lục, cho dù là muốn rời khỏi thiên dự tinh hệ cũng là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Không nghĩ tới tôi cảm thông soái còn nắm giữ một lộ tuyến trong tay. Thật là tìm đường sống trong chỗ chết. Ai biết Hàn Bất Phụ lại nói, không phải truyền tống lộ tuyến mà là truyền tống thông đạo. Lộ tuyến cùng thông đạo nghe có vẻ giống nhau, trên thực tế đây là hai thứ hoàn toàn khác biệt. Lộ tuyến do các truyền tống trùng động khác nhau tạo thành, cần phải trải qua mấy lần, mấy mươi lần, thậm chí là mấy trăm lần truyền tống thì mới có thể tới điểm đến mục đích cuối cùng. Mà thông đạo đã đi thẳng tới cuối một loạt. Một truyền tống trực tiếp tiến đến mục đích. Các tướng lĩnh có mặt tức khắc giật mình kinh sợ. Một truyền tống thông đạo nối thẳng với đế tinh đại lục, thì ra đây mới là kế hoạch tác chiến cuối cùng của quân Thuần sao? Lực lượng tinh nhuệ của đế quốc quân bị hấp dẫn tới thiên sử tinh hệ, mấy chục tỷ tinh binh đều tụ tập ở đây, cho nên tất nhiên là đế tinh đại lục lúc này phòng bị giảm sút. Bắc Thần quân đoàn có ưu thế về binh lực, đột nhiên tấn công đại bản doanh của đế đô, tuyệt đối có tạo thành đả kích to lớn cho hoang cổ tộc. Chỉ là không biết hiện giờ các thủy tổ của hoang cổ tộc ở đâu. Nếu hoang cổ tộc thủy tổ trấn giữ nơi đế đô, vậy thì cho dù tập trung bao nhiêu binh lực đến tập kích đế đô cũng rất khó lấy được thắng lợi. Chẳng qua tin tức tốt là Bắc Thần quân đoàn cũng có thủy tổ, hơn nữa có tận hai vị. Ánh mắt của Hàn Bất Phụ đảo qua mọi người. Các người là các vị tướng lãnh trung thành anh dũng của quân đoàn. Các người máu chảy đầu rơi quyết chiến cho nhân tộc quật khởi. Tín niệm và dũng khí của các ngươi khiến cho cả quân đoàn đều phải chấn động. Hiện giờ xin các người hãy cùng bổn soái lao tới trái tim của đế quốc, đô thành của đế quốc, chiến đấu vì hy vọng cuối cùng. Một trận chiến này vô cùng nguy hiểm, thậm chí có thể nói là có đi mà không có về. Một khi bước qua truyền tống trùng động kia, chúng ta sẽ không còn đường rút lui. Đây cũng là hy vọng duy nhất của toàn bộ nhân tộc trong hồng hoang vũ trụ. Có lẽ chúng ta không có cách nào hoàn toàn đánh bại, hủy diệt hoang cổ tộc. Nhưng ít ra, chúng ta có thể khiến bọn chúng đổ máu, suy yếu, khiến bọn chúng cảm nhận được sự phản kháng của ý chí tự do. Chúng ta có thể dùng máu tươi, tính mạng của mình để làm chậm lại tiến trình thay thế nhân tộc của hoang cổ tộc. Chúng ta có thể để ý chí và sự tích của chúng ta để tiếp tục khí vận của nhân tộc. Cho dù là ở thời kỳ đen tối nhất thời đại đại phá diệt, nhân tộc cũng đã kiên trì tiến tới, quật khởi trong hỗn độn, trọng sinh trong hủy diệt. Lúc này đây cũng không phải là ngoại lệ. Chúng ta hy sinh, còn có người sau tiếp bước. Các vị công nguyện xuất chiến cùng ta chăng? Giọng nói của Hàn Bất Phụ trầm thấp nhưng lại cảm xúc trào dâng, băng phẳng và ẩn chứa sức mạnh to lớn. Từng câu từng chữ nặng như búa tạ đánh vào trái tim của mỗi người. Từng tiếng như ngọn lửa, bật lửa, nhiệt huyết trong lòng của các tướng lĩnh, không một ai nói câu nào. Nhưng tất cả mọi người đều đứng dậy, sau đó cúi chào. Trong ánh mắt của Thiên Thiến lấp lóe vẻ hưng phấn điên cuồng. Nàng đã không nhịn nổi, muốn đại chiến một trận. Máu tựa như đang thiêu đốt, sắp giờ có thể ức chế cuồng hóa. Trong ánh mắt của Long Na cũng có ánh sáng lập lòe. Nàng hơi quay đầu nhìn về phía Lý Dục bên cạnh. Hắn vẫn duy trì sự im lặng, ánh mắt sáng ngời. Một loại hơi thở cường thế dứt khoát kiên quyết phát ra từ trên người của hắn. Hiển nhiên hắn cũng có chút gấp không kịp chờ. Hắn bắt phụ trà bằng lễ nghi trong quần đội với mọi người. Sau đó các bộ đã sắp xếp xong. Tiếp sau đây ta tuyên bố nhiệm vụ tác chiến cụ thể. Lâm Thiến Bộ, sau khi kết thúc truyền tống, tiến vào nơi này. Ngón tay của Hàn Bất Phụ không ngừng phóng đại tinh đồ, bố cục của đế đô xuất hiện trước mặt. Vị trí mà hắn xác định chính là vị trí tổng bộ của đại đội tổ chức bên trong đế đô. Trước tiên, dốc toàn lực tấn công nơi đây, không tiếc giá nào, cần phải công phá nơi này. Tuân lệnh, Thiên Thiến lớn tiếng nói, Long Na Bộ tiến công nơi này. Hàn Bất Phụ chỉ vào một vị trí trên tinh đồ nói, đây là thần thánh nội các tổng bộ. Ta muốn các người không tiếc cái giá nào phá hư hết thảy nơi này. Lúc cần thiết có thể vận dụng vật này. Nói xong, Hàn Bất Phụ trực tiếp lấy ra một thứ giống như cái vali xách tay màu đen. Trong vật này ngưng tụ lực lượng tương đương với một kích toàn lực của cường giả cấp thủy tổ. Chỉ cần mở cái rương này ra, ấn vào cái nút màu đỏ này là được. Long Na sắc mặt nghiêm túc nhận lấy cái rương màu đen này. Thiên Tiến nhíu mày, tại sao nàng không có vật này? Nhưng thân là quân nhân, đặc biệt là tướng lãnh tinh nhuệ được rèn luyện liên tục trong chiến tranh, nàng đã đánh mất tính hấp tấp trên người, biết được ở trong loại hội nghị cấp bậc này lúc nào nên nói chuyện, lúc nào không nên nói chuyện. Hàn Bất Phụ tiếp tục đưa ra quân lệnh. Lý Dục Bộ bị mệnh lệnh công kích thần thánh hội nghị tổng bộ, đồng thời Lý Dục cũng nhận lấy một cây rương màu đen. Có 2/3 số tướng lĩnh khác cũng nhận được cây rương màu đen tương tự, đều bị chỉ định tấn công các khu vực khác nhau. Rất nhanh, kế hoạch tác chiến đã được bố trí xong. Lúc này tất cả các tướng lĩnh đều đã nhận ra, một trận chiến này không phải để thắng lợi, mà là để hủy địa điểm quan trọng trong đế đô mà hoang cổ tộc khống chế với mức độ lớn nhất có thể để suy yếu hoang cổ tộc. đến nỗi Hàn Bất Phụ muốn tấn công nơi nào, hai vị cường giả thủy tổ cấp sẽ tấn công nơi nào, không ai biết. Kế hoạch thâu đào chính thức bắt đầu. Lâm Thiên Bộ giới tình. Ánh sáng xuyên qua không gian, Vĩnh Hằng Chi Lô từ trong hư không xuyên qua. Mái tóc dài màu rượu đỏ óng ánh như ngọn lửa. Bạch Khâm Vân ngồi trên Vĩnh Hằng Chi Lô, hai chân nhẹ nhàng trũ ở trong không khí, nhẹ nhàng đong đưa, tựa như gió sen trong nước, ánh mắt nhìn về phía trước. Gió lạnh, cỏ dại, nhà tranh. Một mỹ nhân chân dài trắng nõn xinh đẹp tuyệt trần, mặc quần áo gợi cảm, đang ngồi trên ghế nằm phơi nắng trước nhà tranh. Da thịt màu trắng như là đồ sứ trắng, phản xạ ánh sáng mặt trời lấp lánh. Mái tóc dài màu đen cũng lóng lánh giữa ánh mặt trời. Bên cạnh mỹ nhân có một thiếu nữ thoạt nhìn 15-16 tuổi đứng bên cạnh. Thiếu nữ mặc một bộ quần áo kiếm sĩ màu trắng, mái tóc dài màu tím lơ lửng trong không khí. Màu sắc tươi sáng, khuôn mặt trong sáng xinh đẹp, thần thái tràn ngập sự tự tin, ánh mắt sáng ngời rực rỡ. Thoạt nhìn không thua kém mỹ nhân đang nằm trên ghế chút nào. Chỉ là trong ánh mắt vẫn còn có vẻ ngây thơ non nớt. Nhận thấy được Vĩnh Hằng Chi Lô xuất hiện, thiếu nữ bỗng nhiên ngẩng đầu, trong con người trong suốt chứa đựng một tia tò mò. Chỉ trong một thoáng, dường như toàn bộ không gian pháp tắc đã bị xoay chuyển, dị hóa. Bằng mắt thường có thể nhìn thấy được màu tím mờ tím tràn ngập nơi đây. Trong nháy mắt, Bạch Khâm Vân cảm nhận được một luồng áp lực lớn lao thổi quét tới, giống như bị thái cổ hung thú nhìn thẳng vào mắt. Tựa hồ chỉ cần khẽ cử động một chút thì sẽ đưa tới sát khí nguy hiểm. Thực lực như vậy, thủy tổ cấp. Bạch Khâm Vân trong lòng âm thầm khiếp sợ. Nàng đã đoán được thân phận của thiếu nữ này càng đáng sợ và mạnh mẽ hơn so với truyền thuyết. Ồ! Mình nhận tuyệt sắc nằm trên ghế nắm thật chặt làn váy áo màu tím nhạt, che khuất núi non đầy đặn trên người. Chậm rãi ngồi dậy, duỗi người một cái để lộ ra một vòng eo mảnh khảnh trắng mịn như tuyết mà nói. Ta biết người, con nhóc họ Bạch, tiếng gọi ta ma chết và sống lại. Xem ra tiền kỳ đã thí nghiệm thành công. Bạch Không Vân từ trên Vĩnh Hằng Chi Lô nhảy xuống, cung kính mà hành lễ nói, gặp qua tiên tri. Lại nói lúc trước, một bộ này của Bạch Không Vân bị đông đạo Trần Châu gọi là tiên ngoại tà ma, xem như hậu duệ bên ngoài của ma tộc. Cứ giờ đã từng là di mộ nho nhỏ dưới trướng của ma tộc, cho nên khi Bạch Không Vân nhìn thấy hư không tiên tri kiếm tuyết vô danh, cũng bày tỏ đủ sự tôn trọng. Nhóc con, có lẽ ta nên gọi ngươi là tỷ muội. Người tới nơi đây làm gì? Người và ma không thể ở chung hòa thuận. Người xâm nhập hư không ma vực sẽ không có kết cục tốt đâu. Kiếm tuyết vô danh biểu hiện thực cờ trí, sẽ phải nắm giữ đại cục trong tay, phảng phất là một vị trí giả. Ta tới mời tiên tri xuất binh, hợp tác với Bắc Thần quân đoàn cùng tấn công hoang cổ tộc. Bạch Khâm Vân nói, buồn cười. Thiếu nữ xinh đẹp trong sáng bên cạnh trực tiếp quát lớn, hư không ma tộc chúng ta, tại sao lại phải phối hợp với Bắc Thần nhân tộc các ngươi? Bạch Khâm Vân liếc nhìn thiếu nữ bên cạnh một cái, lại nói, người chính là tuyệt thế thiên tài của hư không ma tộc, Tô Nhược Ly, đúng không? Thiếu nữ đắc ý vỗ ngực nói, không sai, chính là ta. Bạch Khâm Vân nói, người trông rất giống một người. Trong ánh mắt của thiếu nữ xẹt qua một tia tò mò hỏi, là ai? Bạch Khâm Vân không nói gì, nhìn về phía kiếm tuyết vô danh. Kiếm tuyết vô danh chậm rãi từ trên ghế nằm ngồi dậy, lười biếng duỗi thân một cái, bặc một tiếng, nụt thắt trước ngực chiếc váy tím trực tiếp đứt ra. Ôi trời, thật là. Kiếm tuyết vô danh đình chỉ động tác duỗi người ở khoác trước ngực, liếc nhìn thiếu nữ kia một cái rồi nói, phải chăng ngươi vẫn luôn muốn biết cha của ngươi là ai hay sao? Đi mời mẹ của ngươi tới đây đi, hôm nay cũng nên phải trần đáp án rồi. Thiếu nữ kia ngẩn ra, chợt giơ tay nắm một cái, nằm ngón tay thon dài trắng nõn trực tiếp kéo ra một bóng người từ trong hư không. Mẹ! Thiếu nữ vui vẻ tiến lên, vùi đầu vào trong lòng người này, dùng sức dụi đầu nói, hi hi, nhưng người muốn chết, sư phụ tìm người đấy. Bóng người bị kéo ra từ trong hư không là một người phụ nữ cao gầy, tào nhã. Người mặc váy trắng, thắt eo, mái tóc đen dài, dáng vẻ hiền hòa, là kiểu mỹ nhân khiến người ta cảm thấy ôn nhu như nước ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị thương nữ lôi kéo từ nơi rất xa tới đây. Trên mặt của người phụ nữ này lộ ra cảm xúc bất đắc dĩ nói: "Nhà đầu này lúc nào cũng hấp tấp lục chộp như vậy." "Ồ." Nàng đột nhiên nhìn thấy vài Khâm Vân, biểu cảm không khỏi hơi ngẩn ngơ. Bạch tiểu thư." Nàng rất là kinh ngạc. Bạch Khâm Vân càng nhìn kinh ngạc hơn. "Thiên Thiên cô nương, không nghĩ tới có thể nhìn thấy Thiên Thiên, người đã mất tích từ lâu ở chỗ này. Trước khi tần chủ tế từng nhắc tới chuyện của Thiên Thiên, sau khi sinh sản không bao lâu, nàng đã bị một kẻ thần bí cướp đi. Thế nhưng không ngờ tới, hiện giờ nàng lại ở chỗ của hư không ma tộc này. Thêm được Tô Nhược Ly gọi tên là Thiên Thiên là mẹ, được xưng là tuyệt thế thiên kiêu đệ nhất hiện giờ của hư không ma tộc. Thân phận chân chính của nàng đã rõ như ban ngày. Thế mà đây là con gái của Lâm Bắc Thần, huyết mạch cuối cùng của người đàn ông kia để lại trên thế giới này." Trong nháy mắt, trong đầu vài Khâm Vân hiện lên vô số tin tức mơ hồ, rồi hiểu ra điều gì. Cho nên nói sắp xếp cuối cùng của tần chủ tế là bảo nàng mang theo gia tân vĩnh hằng chỉ đồ đi tìm lăng thần trước, sau đó lại tìm kiếm kiếm tức vô danh. Kỳ thật là bởi vì đã tính tới tin tức này từ lâu rồi. Giơ tay xoa ngực, Bạch Khâm Vân cảm thấy cho dù nàng đã sống lại một lần nữa, đầu óc vẫn không đủ dùng. Mẹ biết người phụ nữ này à? Tô Nhược Ly cảm thấy rất ngoài ý muốn. Thiền Thiền nhìn thoáng qua kiếm tuyết vô danh. Kiếm tuyết vô danh không nhanh không chậm nói: "Chẳng phải người vẫn muốn nói cho Nhược Ly biết về chuyện của cha con bé hay sao? Hiện tại người có thể nói ra rồi." Trong mắt của Thiền Thiền hiện ra một tiếng kích động nói: "Thật sao?" Từ trước tới nay, kiếm tuyết vô danh luôn dùng sự an toàn của con gái nàng để uy hiếp nàng. Thế cho nên Thiền Thiền không thể nói cho con gái biết rất nhiều chuyện. Rất nhiều bí mật đều phải chôn giấu trong lòng. Không có cách nào nhận thân với Lâm Bắc Thần. Kiếm tuyết vô danh nói: "Là thật, lúc này đây ta cho phép đấy." "Mẹ, rốt cuộc cha con là ai?" Tô Nhược Ly hỏi dò. Nàng cũng rất muốn biết. Thiền Thiền nhìn thoáng qua Bạch Khâm Vân, sau đó mới nhẹ nhàng giơ tay vuốt một sợi tóc dài màu tím của con gái, cài lên vành tai, lại nói: "Kỳ thật, người không phải là họ Tô mà họ Lâm. Tên thật của ngươi gọi là Lâm Nhược Tố. Lâm Nhược Tố, Tô Nhược Ly. Chẳng qua là đảo ngược tên lại mà thôi." "Lâm Nhược Tố sao?" Thiếu nữ vô cùng kinh ngạc nói. "Mẹ, vậy cha ta là ai? Là đại anh hùng cử thế vô song đúng không? Chắc chắn vô cùng cường đại và cao quý. Nếu không thì sao mẹ có thể gả cho hắn đúng chứ?" "Gả cho hắn sao?" Một tia thẹn thùng mềm nhẹ chợt thoáng lộ qua trên mặt của Thiên Thiên. "Cha của ngươi quả thật là đại anh hùng cử thế vô song, là người đẹp trai tuấn tú dũng cảm ưu tú nhất trên thế giới này. Tên của hắn là Lâm Bắc Thần." "Lâm Bắc Thần?" Lâm Nhược Tố giật mình nói. "Ta biết tên này là một nhân tộc, nhưng chẳng phải hắn đã..." "Cái tên ba chữ Lâm Bắc Thần này không phải người không có danh tiếng. Mà hiện giờ hư không ma tộc đã là thế lực lớn thứ ba, mà Lâm Nhược Tố là nhân vật ma tổ cấp thống soái, đương nhiên biết được vị kiếm tiên bị chết ngay trong hồn lễ trong truyền thuyết này." "Đã làm sao vậy?" Thiên Thiên ngẩn ra vội vàng hỏi lại. Cho tên này Thiên Thiên xem như bị nửa giam lỏng, tin tức bên ngoài không chuyển tới trong tay của nàng, cho nên nàng căn bản không biết Lâm Bắc Thần đã chết. Lâm Nhược Tố cười nói: "Đã trở thành thủy tổ, cha ta quả nhiên là rất lợi hại." Thiên Thiên nói: "Quả nhiên thiếu gia đã trở thành thủy tổ cấp. Nhược Tố, người nên đi tìm hắn, chắc chắn hắn đang đau khổ tìm kiếm ngươi, tìm rất vất vả đấy." Bạch Khâm Vân hơi cau mày, xem ra Thiên Thiên cũng không biết chuyện ở bên ngoài. Nàng cũng không lật tẩy Lâm Nhược Tố mà nói: "Hắn từng bạc đầu trong một đêm đấy." "Thiếu gia." Trong hốc mắt của Thiên Thiên đã có nước mắt đảo quanh. Lâm Nhược Tố nói: "Mẹ ơi, mẹ đi nghỉ ngơi trước đi. Ta đi tìm cha nhé. Chờ ta tìm được hắn rồi lại đến đón ngươi cùng đoàn tụ với cha, được không?" Thiên Thiên liên tục gật đầu. Lâm Nhược Tố tâm điểm khẽ động, hư không chỉ lực vô hình tiễn Thiên Thiên đi. Nháy mắt tiếp theo, sắc mặt nàng biến đổi. Cho dù kiên cường cỡ nào, là thống soái địa vị cao cỡ nào, chỉ cần trong lòng còn có tình cảm, còn có nhớ mong vào tình cha, bất chợt biết được chuyện như vậy, sao có thể không rối loạn nỗi lòng. "Sự tốt, rốt cuộc chuyện này là như thế nào?" Lâm Nhược Tố nhìn về phía kiếm tuyết vô danh. Kiếm tuyết vô danh không trả lời ngay mà hỏi ngược lại: "Người đã biết trần tướng, kế tiếp muốn làm gì như thế nào? Lâm Nhược Tố không chút do dự mà nói, đương nhiên là báo thù rồi. Kiếm Tuyệt Vô Sảnh nói, cho nên người muốn lãnh quân đi chi viện Bắc Thần quân đoàn sao? Lâm Nhược Tố nói, đi chứ. Kiếm Tuyệt Vô Sảnh nói, vậy còn do dự cái gì? Lâm Nhược Tố xoay người, lập tức rời đi, thân hình chợt lóe biến mất trong hư không. Hiện giờ nàng đã là hư không ma tộc thống soái, nàng có quyền uy tuyệt đối, có thể điều động tất cả ma thú, ma vật và ma nhân hiện giờ của hư không ma tộc. Kiếm Tuyệt Vô Sảnh không ngăn cản. Nàng nhìn thoáng qua vài khâm vân, rồi tay khẽ vẫy, Vĩnh Hằng Chi Lô bị cưỡng chế lôi kéo tới trong tay nàng. Vật ấy khuyết thiếu một bộ phận. Kiếm Tuyệt Vô Sảnh rót hư không ma khí vào trong đó, rất mau đã nhận ra một ít manh mối bí ẩn. Tiên Tri đại nhân không đi chiến trường sao? Bạch Khâm Vân hỏi. Kiếm Tuyệt Vô Sảnh nói, đi chứ, làm sao không đi được, ta cũng nên đi gặp hắn. Trước mắt đứng nhìn lâu như vậy rồi, ta cũng muốn đi xem lúc này đây hắn sẽ lựa chọn thế nào. Hiện giờ Bạch Khâm Vân đã biết bí mật về chuyện của Lâm Nhược Tố. Thực hiển nhiên, việc mẹ con Thiền Thiền mất tích chính là do Kiếm Tuyệt Vô Sảnh bày mưu tính kế. Như vậy vấn đề tới rồi. Nàng là minh hữu của Lâm Bắc Thần, quan hệ giữa hai người còn tương đối mờ ám. Nhưng bất kể nói như thế nào, hai người đều là quan hệ tốt, tâm đầu ý hợp. Kết quả Kiếm Tuyệt Vô Danh làm một chuyện tương đương đâm sau lưng như thế, hẳn không phải chuyện ghen tức tranh giành tình cảm đấy chứ. Dựa theo cảm giác của Bạch Khâm Vân, Kiếm Tuyệt Vô Danh hẳn không phải là một người như vậy. Kiếm Tuyệt Vô Danh ngẩng đầu nhìn mặt trời trên đỉnh đầu, đáng tiếc không phải vầng trăng. Ta thật ra muốn nhìn trong những lời mà người từng nói, rốt cuộc lời nào mới là thật. Nàng nhìn Vĩnh Hằng Chi Lô trong tay. Ngón tay thon dài trắng nõn nhẹ nhàng nhấn một cái, lò bằng đồng chậm rãi xoay tròn. Bàn tay trắng như ngọc vỗ vào lò đồng. Đồng lò phá tan không gian, trốn vào trong hư không, như cá bơi vào biển rộng, biến mất không thấy. Nàng nhìn thoáng qua Bạch Khâm Vân nói, người không đi xem cùng sao? Bạch Khâm Vân lắc đầu nói, ta còn có việc khác. Kiếm Tuyệt Vô Danh nhìn thiếu nữ trước mắt, phảng phất đã thấy được bản thân ngày xưa. Kẻ ngốc. Nàng nói một câu, thân hình nháy mắt biến mất. Bạch Khâm Vân không suy nghĩ sâu xa. Nàng cầm một cái lệnh bài hình thanh kiếm màu bạc trong lòng bàn tay, rót chân khí vào trong đó. Một truyền tống quang vôn màu xanh thẳm, có thể cho một người đi xuyên qua, đột ngột xuất hiện. Bạch Khâm Vân không chút do dự bước vào trong đó. Vần rào giới tình. Trong tòa nhà cũ nát, có dại mọc thành cụm, là khổ trụng trọng chất, hoàng phế đã lâu, không có dấu vết của con người cư trú sinh hoạt. Một trận gió thổi tới, là khổ bày tán loạn. Các kiến trúc khác trong tòa nhà cũng đều sụp đổ, vỡ nát, không thấy bóng người đâu. Nơi này từng là nơi thủy tổ một mạch thiên trận đạo thành đạo, đại diện cho văn minh của Vân Giao giới tinh. Nhưng hiện giờ cũng đã sắp tới cuối tinh thần sinh mệnh. Nghe đồn chuyện này có liên quan tới việc các thiên trận sư từng cư trú ở nơi này đã rút tinh thần trì lực để tu luyện trận thuật. Nhưng hiện giờ, phàm là người năng lực đều đã rời đi khỏi nơi này. Nhưng vẫn như cũ, sinh tồn ở phiên giới tinh này đều là kẻ nghèo khổ, ốm yếu, thực lực thấp kém, sẽ đi hướng diệt vong cùng với viên tinh cầu này. Kéo kẹt. Tiếng canh cửa gỗ mục nọ cọ sát, khớp nối mở ra trang viên. Trong tòa nhà cũ nát, cửa phòng nhà kỳ đột nhiên mở ra. Một người phụ nữ xinh đẹp mặc quần áo trận sư màu trắng chậm rãi đi ra từ trong cánh cửa. Trong một thoáng, căn nhà lụn bại hoang tàn này bất chợt tăng thêm một phần sinh cơ. Người phụ nữ có mái tóc dài màu hạt dẻ hơi xoăn, làn da trắng nõn, ngũ quan cũng không xem như xinh đẹp tuyệt thế. Nhưng tổ hợp bên nhau lại có một loại vẻ đẹp hài hòa khiến cho người khác phải kinh ngạc cảm thán. Trong đôi con người sáng ngời, linh động, toát ra hơi thở trí thức văn hóa. Đúng là Nhạc Hồng Hương. Từ sau khi nhận được tinh thần khắc trụy bí thuật áo nghĩa ở trong bọc của Lâm bà đưa cho, nàng bèn ở lại nơi này chú tâm nghiên cứu. Cho đến hôm nay, rốt cuộc không hiểu đạo lý trong đó. Tinh thần khắc trụy chi thuật chính là áo nghĩa tối cao của một mạch thiên trận sư, là thuật pháp giúp huyết mạch thứ 15 thiên trận đạo thủy tổ thành đạo. Nhạc Hồng Hương vốn dĩ cho rằng nàng có lẽ phải trải qua hàng ngàn hàng vạn năm tu luyện, nghiên cứu mới có thể hoàn toàn lĩnh ngộ thứ này. Không nghĩ tới thời gian ngắn ngủi như vậy đã một hơi hiểu hết. Ảo địa tối cao, đạo tắc mênh mông như biển rộng, không biết làm khó bao nhiêu thiên tài, ngăn trở không biết bao nhiêu đại sư ở trước mặt nàng, lại là thẳng đường đi tới, chứng kiến suy nghĩ tức là chân lý, một đường tu luyện hiểu được không hề lệch lạc, đến nay đã hoàn toàn lĩnh ngộ. Lúc này Nhạc Hồng Hương tựa như người thường, trên người không có chút năng lượng dao động nào, khí chất linh động xuất trần, ánh mắt xẹt qua sân, hơi nhắm mắt. Hết thảy xảy ra trên phần giao giới tinh đã hoàn toàn biết được, nơi đây chính là nơi thiên trận phát triển. Đáng tiếc lại bị trận sư đời sau tu luyện không hợp lý mà khiến cho nơi đây suy sụp. Nhạc Hồng Hương thở dài, bước ra một bước. Trong nháy mắt tiếp theo, thân hình đã xuất hiện ở ngoài không gian của vân giáo giới tinh. Từ trên cao quan sát phía dưới, phía trên giới tinh khổng lồ, từng trận trận văn hỗn loạn chồng chất lập lòe, dùng được cuốn lên một lớp băng dính vòng quanh viên giới tinh hóa thành mảnh nhỏ. Đây là một số trận thuật sư cố gắng cứu vớt viên tinh cầu này. Những trận thuật sư này không ai mà không phải là đại nhân vật uy chấn một phương. Nhưng mà đáng tiếc, các trận sư thuộc các lưu phái khác nhau, thông hiểu trận pháp theo các cách khác nhau, đương nhiên sử dụng thiên trận thuật cũng khác nhau. Thế cho nên, hàng triệu năm tới nay, tạo ra trận văn quá nhiều và quá mức hỗn độn ở chỗ này đã trở thành bó trói buộc của viên tinh cầu này. Cũng bởi vậy cho tới ngày hôm nay, đã không một ai có thể tháo gỡ. Trong đôi mắt của Nhạc Hồng Hương lóe ra ánh sáng phủ văn long lánh kỳ dị, rồi nhanh chóng trôi đi. Đột nhiên nàng duỗi tay nhấn một cái, ánh sáng lấp lóe lên. Rất nhiều trận pháp hỗn độn trên không trung của vân giao giới tinh tự nhiên mà tan đi. Vân giao giới tinh lộ ra dáng vẻ vốn có, phá thành từng mảnh nhỏ, mặt đất nứt nẻ như dòng sông cạn nước. Hơi thở gian nuôi tử vong tràn ngập toàn bộ giới tinh. Nhạc Hồng Hưng lần thứ hai thi triển thiên trận thuật, tùy tay nhẹ lướt. Từng đạo trận văn xuất hiện trên đầu ngón tay trắng mềm như thân hành lá mới lột, chợt hóa thành từng vệt sáng rơi vào bên trong vân sao giới tinh. Trên bầu trời lập lòe ánh sáng màu vàng nhạt, tựa như là một trận mưa sao bằng mỹ lệ. Trong nháy mắt này, vô số sinh linh sinh hoạt trên vân sao giới tinh đều thấy được hình ảnh đẹp đẽ mộng ảo trên bầu trời này. Bọn họ kinh ngạc phát hiện không khí bắt đầu ướt át, gió nhẹ trở nên mát mẻ, không khí lưu huỳnh có mặt khắp nơi nhanh chóng biến mất. Núi lửa gầm gừ tựa như trẻ nhỏ được vỗ về, bắt đầu trở nên yên tĩnh êm ả. Sấm sét rầm rầm, mưa rơi cam lộ, toàn bộ giới tinh nhanh chóng khôi phục sinh cơ với một tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Có cây đâm chồi nảy lá, suối cạn bắt đầu chảy róc rách. Thiên địa triều tịch chi lực từng biến mất này cũng đã nhanh chóng khôi phục. Toàn bộ giới tinh tựa như chìm đắm trong thời gian lưu chuyển, phảng phất một vị trưởng giả đã đang dần dần già cả, trong nháy mắt trở về thời thanh xuân khỏe mạnh cường tráng nhất. Giới tinh sống lại rồi. Đã xảy ra chuyện gì? Tinh thần khắc trụy, đây là tinh thần khắc trụy bí thuật. Là tổ sư tới rồi sao? Tổ sư? Vô số người thường, còn có các trận sư khác, vui mừng không lời nào diễn tả được, nước mắt chảy dài, quỳ gối trên mặt đất cầu nguyện cảm ơn. Bọn họ nhìn thấy sao trời sâu trong vũ trụ cũng trở nên sáng ngời hơn. Phía bên ngoài không gian, Nhạc Hồng Hương thi triển bí thuật trước khỏi vân giao giới tinh. Sau đó, lại lấy tinh thần khắc trụy chi thuật gia cố tất cả giới tinh trong tinh lộ xung quanh, cải tạo quỹ đạo vận hành của sao trời. Như vậy mới xem điều hoàn toàn chữa khỏi cho vân giáo giới tinh. Lâm bà, ta làm được rồi. Nhạc Hồng Hương âm thầm nói trong lòng. Lúc này đột nhiên, ánh sáng màu xanh nhạt chợt lóe. Một cánh cửa truyền tống xuất hiện ở phía sau. Bạch Cam Vân từ trong đó chậm rãi đi ra. Nhạc Học tỷ, nàng mở miệng nói. Bạch Học muội, người đã đến rồi. Nhạc Hồng Hương cười gật đầu nói. Ta đã nhận được tin tức của tần chủ tế. Chuyện mà nàng nói ta sẽ làm được. Lúc trước nàng và tần chủ tế có liên hệ trên quỷ chat. Bạch Khẩm Vân nói, xem ra không cần ta tới gõ cửa, Nhạc Học tỷ đã trước tiền xuất quan. Nhạc Hồng Hương nói, nhanh hơn so với trong tưởng tượng một chút. Bạch Học muội, người muốn cùng ta đi không? Bạch Khẩm Vân lắc đầu, ta còn có chuyện khác cần phải làm. Nhạc Hồng Hương gật đầu nói, vậy thì hãy bảo trọng. Bạch Hâm Vân hành lễ nói, học tỷ bảo trọng. Hai người tự dùng truyền tống chi thuật rời đi. Đế Tình đại lục, tổ địa Độc Tệ Đạo thánh điện. An Mộ Hy đi từ đằng xa tới và tiến về phía đại điện, biểu cảm trên mặt không vui cũng không buồn. Chào sư thúc, chào sư huynh, tham kiến tiểu sư thúc. Các đệ tử khác nhìn thấy hắn đều lần lượt cúi đầu cung kính hành lễ. An Mộ Hy khẽ gật đầu, bước chân không dừng lại. Hắn mặt mũi biểu cảm tiến vào đại điện. Bên trong thánh điện trống trải tịch liêu, khung trụ có màu đen, mái vòm bán trong suốt, sàn nhà nham thạch bạch sắc, cũng không có trang trí rườm rà phức tạp gì. Tia sáng rực rỡ, có một loại vẻ đẹp giản lược và sạch sẽ. Sư huynh, Mễ Như Yên đi tới nghênh đón hành lễ. Sư tôn triệu ta tới là có chuyện gì? An Bộ Hy hỏi. Mễ Như Yên nói, sư tôn vốn ra ngoài, triệu sư huynh đến nội điện chủ trì đại cục. Ra ngoài? An Bộ Hy trong lòng hơi động, chính là vì chuyện của chiến trường thiên sử tinh hệ sao? Mễ Như Yên nói, không biết. Hai người rất bí mật trao đổi ánh mắt. An Bộ Hy tiếp tục đi về phía chỗ sâu của đại điện, nhưng trong lòng lại đang suy nghĩ, chỉ e là tổ sư của Độc Tệ Đạo muốn đích thần xuất thủ. Dù sao thì Vương Vĩnh Trung cùng Châu Thiên Vận đều là cường giả cấp thủy tổ, cũng chưa chắc có thể trấn áp quần đế quốc. Nếu như thủy tổ Độc Tệ Đạo xuất thủ, chỉ e là các cử phách như là huyết ma thủy tổ, ám ảnh đạo thủy tổ cũng sẽ không đứng ngoài quan sát. Ý vị này trên sự phía trước đã đến giai đoạn kết thúc cuối cùng. Hắn bước nhanh đi vào đại điện. Bố cục trong điện càng ngắn gọn, giản được hơn. Vách tường cùng mái vòm bạch sắc, công cụ kim khí màu bạc. Ở trung tâm nhất trưng bày một khí cụ hình hộp chữ nhật trong suốt, bên trong ngâm một cỗ thi thể. Thi thể này chính là của Lâm Bắc Thần. An Bộ Hy đã thành thói quen rồi. Hắn nhìn thấy Dạ Vị Ương đang đứng ở bên cạnh thi thể, tập trung tinh thần quan sát cái gì đó. Nghe thấy tiếng bước chân cũng không quay đầu lại. Người đã đến rồi, sư tôn bảo ta ở chỗ này chờ ngươi. Thân là một trong những đệ tử thân truyền, Dạ Vị Ương cũng là một trong số ít người có thể tiến vào nội điện. Thân phận địa vị không hề thấp hơn so với An Bộ Hy. Nghiên cứu có tiến triển gì không? An Bộ Hy tiện miệng hỏi. Dạ Vị Ương lắc đầu, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, có thể có tiến độ mới gặp quỷ đấy. Thi thể sớm đã bị thần ca ca hoán đổi không biết bao nhiêu lần rồi. Mỗi một lần tổ sư Độc Tệ Đạo đều cảm thấy đây đại khái là dị biến của huyết mạch đế hoàng thần thánh, đồng thời nghiêm túc kỳ chép. Dù sao có ai có thể nghĩ rằng ngoại nhân có thể tùy ý ra vào thánh điện thủy tổ chứ? Hai người tới chỗ sâu nhất bên trong đại điện. Ngoài trừ tổ sư Độc Tế Đạo ra, mỗi người đã đứng đấy, hai nam hai nữ, thân mặc trường bào màu xanh sẫm. Từ bên ngoài nhìn không ra tuổi tác, thần sắc trang nghiêm, cúi đầu đứng nghiêm túc. Là đệ tử đã bái nhập môn hạ của thủy tổ Độc Tế Đạo từ rất sớm, tham kiến sư tôn. Dạ Vị Ương và An Bộ Hy cùng nhau hành lễ với tổ sư Độc Tế Đạo, tham kiến sư huynh sư tỷ. Lại hành lễ với bốn người khác, trả lễ. Tổ sư Độc Tế Đạo nhìn thấy đệ tử đều tất cả rồi, liền nói. Vị sư hẹn chiến với người ta, tạm thời rời khỏi Đế Tinh đại lục. Hôm nay triệu các người tới đây là để sắp xếp tiếp quản công việc của Độc Tế Đạo nhất mạch ta. Ước chiến. Sau đại đệ tử nghe vậy, trong lòng đều giật mình. Đại đệ tử Trịnh Dùng nói, chẳng lẽ là hai vị nghịch tổ của tập đoàn Bắc Thần nghịch ta kia? Thủy tổ Độc Tế Đạo gật đầu nói, thiên sử tinh hệ chiến cuộc đã kết thúc. Bắc Thần tập đoàn cùng đường bí lối, nhưng nghịch tổ thánh thể Minh Hoàng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại ước chiến của vị sư, vì tránh cho chiến sự tác động đến Đế Tinh đại lục. Vị sư cùng với mấy vị khác đã bằng lòng chuyển ước chiến đánh một trận ở ngoài không gian. Vực ngoại. An Bộ Hy trong lòng khẽ động. Không phải chính là ngoài tường sao, nơi hiện tại của Đông Đảo Chân Châu? Mưu đồ của Hàn Bất Phụ rốt cuộc là cái gì? Tại sao lại đem chiến trường thủy tổ lựa chọn ở nơi đó? Hay chẳng phải là sẽ trong nháy mắt lần đến đại lục Đông Đảo Chân Châu sao? Cuộc chiến thủy tổ thắng bại khó liệu. Tổ sư Độc Tế Đạo lại nói, vị sư có thể toàn thân trở ra hay không, không thể nào biết trước. Bởi vậy trước lúc rời đi, triệu kiến các ngươi, chuẩn bị đem chuyện truyền thừa của Độc Tế Đạo nhất mạch triệt để xác định. Lời này vừa nói ra, xong người trong đại điện ngay lập tức đều nín thở. Đây là muốn lựa chọn người nối nghiệp. Nhị sư tỷ Trường Du vội vàng nói, sự tôn thần uy vô xong, nhất định có thể an toàn trở về. Tổ sư Độc Tế Đạo xua tay, thủy tổ chỉ chiến nguy hiểm vạn phần. Ủng hộ thánh thể cùng Minh Hoàng, hai người không phải là thủy tổ bình thường. Vì sự quyết định, Độc Tế Đạo nhất mạch, sau đó do An Bộ Hy tạm thời chấp trưởng. An Bộ Hy khẽ giật mình, lại có thể là mình à? Mấy sư huynh sư muội khác biểu cảm cũng khẽ thay đổi. Nhất là đại sư huynh Trịnh Dung cùng nhị sư tỷ Trường Dục, chính là tư lịch giả nhất, thực lực mạnh nhất, người đi theo tổ sư Độc Tế Đạo thời gian lâu nhất. Không ngờ rằng lại bị kẻ đến sau là An Bộ Hy đe đâu. Nhưng quyết định của tổ sư Độc Tế Đạo không có ai dám nghi ngờ. Các người phải tĩnh tâm phụ tá cho An Bộ Hy, không được có bất cứ sai lầm bất tuân nào. Tổ sư Độc Tế Đạo lại nói, nếu được chiến hậu vì sư rất lâu không trở lại, thì lập An Bộ Hy làm thủy tổ đời thứ hai. Lời nói vừa dứt, hắn đã rời đi, biến mất ngay tại chỗ. Bầu không khí trong đại điện ngay lập tức liền hiện ra rất vi diệu. Bốn đại đệ tử khác, ánh mắt nhìn về phía An Bộ Hy cũng không hoàn toàn phục tùng. An Bộ Hy trực tiếp nói, bốn vị sư huynh sư tỷ đức cao vọng trọng, tại hạ không dám nói quản. Tiếp theo đây vẫn mời bốn vị sư huynh sư tỷ tiếp tục tọa trấn tổ điện, thấy thế nào? Bốn người nghe vậy, trong lòng liền nhẹ nhõm. Tổ điện thanh địa chính là một nơi hạch tâm cơ mật. Chiếm cứ nơi đây, liền có thể đứng ở thế bất bại. Không ngờ rằng An Mộ Hy lại để dễ dàng nói chuyện như vậy. An Mộ Hy lại nói, dạ sư muội, người hãy theo ta đi Dược Lư, có một số chuyện trên tu hành, ta muốn đích thân chỉ điểm với ngươi. Dạ vị ương nghe thế, thì gật gật đầu, rồi quay người đi theo. Hết tập 344.